Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 20 của Bộ truyện Đại Phụng Đạc Cánh Nhân. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Hứa Thất An đã điều tra ra khá thứ. Thứ nhất là liên quan đến việc vì sao giám chính lại trả bệnh. Thứ hai nữa là cái vật phong ấn dưới tang bạc có thể là giám chính để đầu. Nhưng mà theo như mình đọc ấy, thì mình có thấy nó có nói ấy, thì là đầu tiên là việc đến như thánh nhân sáng lập ra Nho Đạo cũng chỉ sống được có 80 mấy tuổi. Thì không biết là giám chính sống được đến mấy trăm năm nó như thế nào. Mình cũng thấy nó khá là mơ hồ. Bởi vì như trong đấy nói thì truyền thuyết thì là họ đã bước ra khỏi cảnh giới về phẩm cấp rồi. Thì thánh nhân thì bước ra khỏi cảnh phẩm cấp về Nho Đạo rồi. Rồi thì vu thần, rồi thì Phật. Còn không biết cái hệ thống gọi là hệ thống Ti Thiên Giám thì như nào, chưa rõ lắm. Ok, tập này chúng ta sẽ đến tiếp để xem có những cái gì. Bây giờ thì cùng đi thôi. Linh cây ngục lại giống thêm mấy lần, nhưng Triệu Huyền Đệnh vẫn không nhúc nhích. Lòng Hứa Thất An trầm xuống, nói, mở cửa. Linh cây ngục móc chìa khóa mở cửa, nổi giận đùng đùng thò tay kéo Triệu Huyền Đệnh. Lỗ tai người điếc à? Cơ thể Triệu Huyền Đệnh mềm nhũn bị đặt qua. Đến lúc này, Linh cây ngục mới ý thức được chuyện không bình thường. Đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở, sắc mặt đại biến. Chết rồi. Tới chậm một bước. Hứa Thất An thở dài trong lòng. Thái Khang Huyện Lệnh đã bị truy đuổi suốt đêm mới bắt được hạ gục đêm qua. Sáng nay hắn nhận tin tức lập tức chạy tới, vậy mà vẫn muộn một bước. Hung thủ hoặc nội gián trong phủ nha đã luôn giám sát hướng đi của Triệu Huyện Lệnh, bằng không thì không thể kịp thời giết người diệt khẩu. Hứa Thất An banh mắt Triệu Huyện Lệnh, cạnh môi nhìn bựa lưỡi, sau đó cởi áo tù Triệu Huyện Lệnh, kiểm tra thi thể. Không có dấu hiệu trúng độc, trước khi chết không có dấu vết cháy rủa. Thì bàn mới hình thành chưa lâu, thời gian tử vong không quá 5 canh giờ, nguyên nhân cái chết tạm thời chưa rõ. Hứa Thất An thầm nghĩ, để hai người coi chừng thi thể, những người khác theo ta đi gặp Phủ Doãn. Phạm nhân chết ở Phủ Nha, Phủ Doãn Trần Hán Quang phải chịu trách nhiệm này rồi. Hứa Thất An tìm tới nội đường, biết được Trần Phủ Doãn còn đang ngủ. Nha dịch báo xong, hắn ở ngoài cửa chờ cả nén hương mới gặp được Trần Hán Quang. Trần Phủ Doãn sắc mặt như thường, hoàn toàn không hề có bộ dáng của người vừa tỉnh ngủ, mỉm cười. Hứa đại nhân tìm bổn quan có chuyện gì? Thời gian tảo chiều là đầu giờ mẹo, bình thường giờ dần các quan phải đến chợ ở Ngọ Môn, chính là 4-5 giờ sáng. Vì vậy tảo chiều chấm dứt quay về nhà môn ngủ bù là chuyện bình thường. Ta tới để tra xét Thái Khang Huyện Lệnh. Kết quả phát hiện ông ta đã chết trong ngục. Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Trần Phủ Doãn vô cùng sợ hãi. Lính canh ngục bị Hứa Thất An đưa tới, lo sợ nói. Bẩm đại nhân là thật. Trần Phủ Doãn nhíu mày, bụng nghĩ cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Dù bản thân Triệu Huyện Lệnh cũng đã phạm phải tử tội, cuối thu sang năm xử quyết. Chết thế nào? Trần Phủ Doãn nâng chung trà lên. Bị diệt khẩu. Hứa Thất An nói. Tay Trần Phủ Doãn run lên một cái, nước trà nóng hổi rơi vãi ra ngoài, nhưng ông ta không thèm để ý trừng mắt. Diệt khẩu! Rất rõ ràng, lão Trần chưa ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Hứa Thất An giải thích. Đại nhân cảm thấy làm sao yêu tộc phải biết phát hiện được quặng tiêu thạch. Núi Đại Hoàng chỉ là một địa phương bình thường, ngay cả khô hậu gần đó còn không biết có quặng tiêu thạch tồn tại. Vậy làm sao yêu tộc lại biết? Trần Phủ Doãn kinh hãi dựng người lên. Ý của ngươi là... Hứa Thất An gật đầu. Ta nghi ngờ có liên quan tới Thái Khang Huyện Lệnh. Hôm nay tới đây thẩm vấn, không ngờ tới chậm một bước, ông ta đã bị diệt khẩu. Manh mối tra án bị đứt. Bệ hạ mệnh ta trong vòng nửa tháng phải tra ra chân tướng. Ta thực sự là quá khó khăn. Đúng rồi, hôm nay Tí Thiên Giám có một tiểu hoạn quan tới, yêu cầu ta đúng giờ báo cáo tình tiết tiến triển vụ án. Trần Phủ Doãn biến ảo mấy lần, thở dài. Hứa đại nhân, Phủ Nha nguyện ý hiệp trợ đại nhân. Tam phòng lục bộ của Phủ Nha đại nhân có thể điều khiển. Hứa Thất An cười, Trần đại nhân quá lời, Triệu Huyền lệnh vô cớ chết tại Đại Lao là chuyện ngoài ý muốn. Không ai chú ý đến việc sống chết của một phạm nhân tử tội, nhưng nếu phạm nhân này có liên quan tới án tang bạc thì sao? Kinh sát năm nay sắp tới rồi. Một nhược điểm lớn như vậy, nếu như bị công bố ra ngoài, e Trần Phủ Doãn sẽ bị mất chức. Còn đối với Hứa Thất An, người đã chết, có dồn ép Trần Phủ Doãn cũng không bao nhiêu ý nghĩa, nói hay không cũng không khác gì nhau. Như vậy, Lữ Thanh vừa được tấn thăng làm tổng bộ đầu được gọi vào. Trần Phủ Doãn nghiêm túc nói, từ hôm nay ngươi đi theo Hứa đại nhân, chờ phân công việc. Đi theo Hứa đại nhân chờ phân công việc, mấy hôm trước Phủ Doãn đại nhân còn nói đây là cơ hội, nếu phá được án, ông ấy có thể tiến lên vào nội các, là muốn mình ẩn núp bên cạnh Hứa Thất An làm gián điệp. Lữ Thanh kinh ngạc thầm nghĩ, đừng có suy nghĩ lung tung, phụ tá Hứa đại nhân làm việc. Trần Phủ Doãn trầm giọng, hồ, là thật, hắn lại có thể làm cho Phủ Doãn đại nhân chịu thua. Lữ Thanh nhìn chăm chăm Hứa Thất An nói, tỷ trưng tuần mệnh. Rất nhanh, khám nghiệm tử thi Triệu Huyện lệnh đã cho ra báo cáo là tử vong tự nhiên. Càng không có kẽ hở càng chứng minh có quỷ. Đầu tiên có thể loại trừ khả năng bị võ giả diệt khẩu. Hứa Thất An nhíu mày trầm tư. Bản chất của võ giả chỉ có thể hình dung bằng những chữ ồn ào như súng. Bạo lực là đặc trưng của võ giả. Bóp chết Triệu Huyện lệnh chỉ đơn giản như bóp chết con kiến, nhưng lại không thể thực hiện hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không thể lại kéo tới một kẽ hở nào. Thứ đầu tiên Hứa Thất An nghĩ đến chính là đạo môn âm thần, bởi vì vào thời cổ đại đạo môn âm thần chính là sứ giả câu hồn, có thể lấy mạng chó người trong giấc mộng. Đầu tiên, loại trừ đạo trưởng Kim Điên, lão ta không liên quan gì với án tang bạc, vậy chỉ còn Nhân Tông. Hứa Thất An bực bội nắm tóc, cảm giác mép tóc của mình đang lặng lẽ dần rời ra phía sau. Sao lại lôi Nhân Tông vào đây? Nhân Tông là thứ ta có thể điều tra à? Chưa nói tới việc Nhân Tông đạo đầu là quốc sư, chỉ mỗi chuyện Địa Tông đạo đầu là nhị phẩm, Nhân Tông đạo đầu hẳn cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Hai chân kẹp một cái chính mình chết rồi. Ừ, không nhất định là đạo môn. Những hệ thống khác mình không hiểu rõ lắm, bây giờ không thể đưa ra kết luận quá sớm. Ai, thừa dịp bên người có kim bài, đi tìm hiểu thông tin nội tình cơ mật của các hệ thống đạo thống thôi. Hứa Thất An phát hiện Nữ Thanh đang lặng lẽ dò xét hắn. Gương mặt thanh tú của nữ bộ đầu mơ hồ đã thấy được vẻ mệt mỏi. Nữ bộ đầu dạo này nghỉ ngơi không tốt hả? Nữ Thanh cười, à, công vụ bề bộn. Nàng ta biết nguyên nhân Trần Phủ Doãn thỏa hiệp. Tuy Hứa Thất An giúp sửa mái nhà dột, nhưng chuyện này thì không phải là chuyện tốt. Nếu như không phải hắn kịp thời nhận ra Thái Khang huyện lệnh có vấn đề, thì chuyện này đã bị Phủ Doãn đại nhân áp xuống. Lữ bộ đầu là bậc cân quắc không thua đấng mài châu. Hứa Thất An giọng đáy lòng. Nàng tuổi chừng 25-30, tuổi còn trẻ đã là đại đội trưởng đội hình sự công an thủ đô, tiền đồ vô lượng. Hơn nữa còn chưa lập gia đình. Kiếp trước bên cạnh Hứa Thất An không có bạn nữ nào có tiền đồ như vậy, chỉ có đám nữ lớn ế, lớn tuổi, buồn giàu vì bạn trai thường xuyên dò điện. Lúc Hứa Thất An rời khỏi phủ nha, bên người đã có thêm 6 khoái thủ của phủ nha đi theo nhận lệnh hắn, tu vi không kém, 2 luyện khí, 4 luyện tinh. Hắn ngồi trên lưng ngựa tự hỏi kế tiếp mình nên làm gì. Nửa tháng nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn, muốn phá án thì phải tìm ra nguồn gốc, muốn gấp cũng không được. Chỉ là thái độ Ngụy Uyên làm hắn hoang mang khó hiểu, có phải quá lãnh đạm rồi hay không? Ngụy Uyên nhất định biết có gì đó. Thái độ của Nguyên Cảnh Đế mập mờ không rõ, dám chính giả chết, không hợp tình hợp lý. Chưa tính tới khả năng các đại nhân vật đánh cờ gì đó, dám chính đời đầu thoát khốn thực sự là không cần bàn cãi. Ta không thể vì bọn họ bình tĩnh mà yên tâm, nhưng vì người có chức vị cao chưa hẳn đã để ý tới sống chết của người thường. Không được, ta nhất định phải làm cho rõ chuyện của dám chính đời đầu. Có vẻ Ngụy Uyên không muốn ta nhúng tay vào trong đó, lo ta bị đơn vị tới. Ta có thể đi đường cong cứu quốc, tiết lộ việc này cho trưởng công chúa biết. Nhưng không phải lộ ra, mà là nhắc nhở, bất động thanh sắc nhắc nhở, để nàng ta tự nhiên tin tưởng, tự phát hiện. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An không do dự nữa nói, các người về nha môn chờ ta tiến cùng một chuyến. Mọi người nghi hoặc nhìn hắn, Hứa Thất An giải thích, ta muốn đi gặp trưởng công chúa. hắn có thể gặp được trưởng công chúa. Hứa Ninh Yến chẳng những có quan hệ tốt với thuật sĩ Ti Thiên Giám, mà còn có giao tình với cả trưởng công chúa. Lữ Thanh giật mình. Có người nghi hoặc, có người khiếp sợ. Lý Ngọc Xuân là trấn định nhất. Ông ta biết Hứa Thất An vào được đả canh nhân nha môn là nhờ trưởng công chúa đề cử. Hứa Thất An táo biệt mọi người, dục ngựa chạy tới Hoàng Thành. Trưởng công chúa sớm đã trưởng thành, có phủ đệ riêng trong Hoàng Thành. Hứa Thất An đến Khánh Hoài Hoài Khánh Phủ, hỏi thủ vệ mới biết được trước giờ trưởng công chúa đều ở trong cung thành, thường không ở trong phủ. Thế là hắn lại đến Hoàng Thành. Hoàng Thành tương đương với nội thành phiên bản thu nhỏ. Trong thành có tông miếu, quan nhà, các cơ cấu phục vụ cung vua, nhà kho, kiến trúc phòng thủ, vườn hoa v.v. Ở bên ngoài thành là dân chúng bình thường, nội thành là quan to hiển quý, còn Hoàng Thành là nơi ở của vương công đại thần. Không có kim bài, Hứa Thất An đừng hòng vào được. Cung thành là hoàng cung, là nhà của hoàng đế, là nơi phi tử hoàng đế, hoàng tử hoàng nữ ở đó. Hoàng tử hoàng nữ trưởng thành nhất định phải truyền ra khỏi cung thành, đến Hoàng Thành ở. Nhưng mấy năm nay, Nguyên Cảnh Đế dốc lòng tu đạo, không để ý lắm tới các phi tử, nên quy củ này dần bị bỏ lòng. Hiện nay, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đã trưởng thành nhưng vẫn ở trong cung thành. Hứa Thất An không vào cung thành được, dù hắn có kim bài Nguyên Cảnh Đế tứ ngự, đang định nhờ thủ vệ truyền lời, thì nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc. Quay lại nhìn thấy một hàng xe ngựa đang kéo nhau chạy ra. Gỗ lim tơ vàng chuyên dụng của hoàng thất, mui dùng lụa vàng, nạm sợi vàng ngọc thạch, xa hoa động đẫy. Thuần một kiểu xe cao cấp thể thao, Hứa Thất An thầm nghĩ. Thủ vệ nhận được hắn từ ba đồng bạc, thấy thế nở nụ cười. Cỗ xe thứ hai chính là của trưởng công chúa. Người nhìn chữ Khánh thêu trên lớp lụa vàng trên thân xe. Xem ra không cần phải thông truyền rồi. Thủ vệ trả lại bạc cho Hứa Thất An. À, khách khí, khách khí. Hứa Thất An đẩy trở về, sau này còn có lúc làm phiền lão ca. Hắn định đứng bên chiến tuyến của trưởng công chúa, ôm lấy cái đùi to này. Không chừng tương lai sau này thi thoảng còn chạy tới tạo cảm giác đền đạc, nên lập quan hệ tốt với thủ vệ là chuyện vô cùng cần thiết. Tục ngữ nói, khói lửa có thể cậy miệng nam nhân, tiền có thể nối lòng nam nhân. Cùng chí hướng với nhau sẽ khiến cho người với hắn trở thành đồng đạo. Ba yếu tố xã giao. Thủ vệ rất thưởng thức Hứa Thất An, chỉ cỗ xe đầu là thái tử điện hạ, chiếc xe thứ ba là nhị hoàng tử, chiếc xe thứ tư là nhị công chúa. Xem chừng là đi đâu đó tham gia yến hội, nếu ngươi có thể tham gia, nhớ phải biểu hiện cho tốt, không chừng sẽ một bước lên mây. Trưởng công chúa, ti chức Hứa Thất An có việc cầu kiến. Hứa Thất An cao giọng hô. Các thị vệ quay qua nhìn, sắc mặt như đao, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cửa sổ, cỗ xe theo chữ Khánh mở ra, một bàn tay vàng ngọc vén rèm lên. Hứa Thất An nhìn thấy cái cằm nhọn trắng muốt xinh đẹp và đôi môi đỏ hồng hồng của trưởng công chúa khẽ mấp máy. Đi theo. Trong lòng hắn vui vẻ, vừa định thúc ngựa ngang nhiên xông qua thì khóe mắt liếc qua thấy cửa sổ cỗ xe thứ tư được đẩy ra. Một khuôn mặt mượt mà xinh đẹp vũ mị, đa tình tỏ ra. Nàng nhìn chăm chăm vào Hứa Thất An, hai bên giáp mặt nhau, khóe môi nàng ta cong lên sau đó đóng cửa sổ lại. Là nhị công chúa, ủy nữ nhi hoàng đế thật là xinh đẹp. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt thầm so sánh hai vị công chúa với nhau. Đối với các loại mỹ nữ khác nhau bạn chỉ có thể mất đủ, nhưng phải cố gắng so sánh cao thấp với nhau thì thật ra là chuyện vô nghĩa. Vì thứ quyết định điều ấy hoàn toàn dựa vào sự yêu thích của bạn. Cho dù rất nhiều nam nhân nói thích bị hắc ngự tỷ lô đi chế ngự, nhưng thật ra họ thích đủ hết. Giải lòng bác ái không giới hạn, chỉ là đúng loại đó thì họ đặc biệt thích hơn mà thôi. Hứa Thất An không dám đánh giá trưởng công chúa và nhị công chúa ai đẹp hơn, vì theo cảm nhận, trưởng công chúa tạo cảm giác đẹp đẽ thanh lãnh như đóa hoa sen trên màng tuyết. Biết nàng cao quý ưu nhã, thanh lệ thoát tục, nhưng ngươi lại không nhịn được cứ muốn khinh nhờn nàng, sau đó nhìn nàng lộ vẻ quẫn bách ngượng ngùng. Còn nhị công chúa, Hứa Thất An không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng chỉ qua một cái nhìn vừa rồi, Hứa Thất An đã tưởng tượng ra cho nàng hình ảnh một cái quần ngắn nhỏ bao lấy cái mông tròn vành. Sợi dây màu trắng nhỏ sau lưng ôm lấy bộ ngực vành duyên dáng yêu kiều, đôi chân dài trắng muốt đi một đôi giày chơi bóng, thoải mái lắc lư trong sàn nhảy, mái tóc uốn lượn gợn sóng bay. Đặt vào cái thời đại kia của hắn, chính là nữ vương của quán bà. Như trên đã từng nói, con gái mà đi dạo quán bar đều không phải loại hiền, nhưng nhị công chúa dù sao cũng là người cổ đại. Điểm này Hứa Thất An không dám khẳng định. Hôm nay các hoàng tử hoàng nữ đi ra ngoài liên hoan. Hoạt động, địa điểm là một cái hồ nhỏ có cảnh đẹp trong hoàng thành. Ven hồ trồng tuyết tùng, long bách xanh mướt bốn mùa. Những luống hoa giờ đã tàn, nhưng hẳn đến xuân năm sau cảnh sắc sẽ càng thêm xinh đẹp. Hôm nay ánh mặt trời nhẹ nhàng ấm áp, trời không gió là bọn nhảy tốt để phơi nắng. Ven hồ có một cái bình đài bốn bề chống gió, đám người hầu mang bàn tới đốt đàn hương, lấy hết món ngon này tới món ngon khác ra khỏi hộp đựng. Hứa Thất An buộc ngựa vào tàng cây, im lặng đi theo trưởng công chúa. Có hai nha hoàn xách váy giúp nàng, trưởng công chúa búi tóc đơn giản nhẹ nhàng, chỉ cầm một cây châm vàng giá trị điên thành, rủ dây tơ vàng, đầu chót khảm một viên trân châu đầy đặn. Lúc bước đi, dây vàng đung đưa, rất là đẹp mắt. Hai người không nói một lời, Hứa Thất An đi sau nàng, hành động cứ như thị vệ. Các hoàng tử hoàng nữ rời xa xe ngựa, Hứa Thất An nhìn lướt qua người nào cũng đẹp. Thái tử mặc áo trắng, đầu đội kim quang, tuấn lãng phi phàm. Kỳ thân vẻ ngoài của các hoàng tử đều không có gì đặc biệt, kể cả thái tử cũng vậy. Dù có đẹp đến mấy cũng không tuấn mỹ bằng tiểu lão đệ Hứa Tử Cựu. Trong bốn công chúa, trưởng công chúa và nhị công chúa là có dung mạo tuyệt hảo, là đại mỹ nhân hàng đầu. Lúc ngồi vào vị trí, không biết vô tình hay cố ý, nhị công chúa lại chiếm mất chỗ ngồi của trưởng công chúa. Không ai quát tháo, các hoàng tử hoàng nữ đều như đã quen, làm như không thấy. Trưởng công chúa không ngồi vào vị trí nhị công chúa mà ngồi cách nàng ta một bàn. Trưởng công chúa và nhị công chúa quan hệ không hòa thuận. Hứa Thất An nhớ kỹ chi tiết này. Thái tử nhìn quanh chư huynh đệ tỷ muội nói, chúng ta đã lâu không ra ngoài du ngoạn. Các hoàng tử tiến lên phụ họa, các hoàng nữ thì cười nhẹ. Hứa Thất An nhìn vào trong hồ, thấy trong hồ có những đạo bóng đen lướt qua, không biết nuôi cái gì. Công dụng của thái tử trong yến tiệc là chịu trách nhiệm đưa ra đề tài, chủ trì yến hội. Chơi tiểu lệnh trong yến hội có mấy loại, nhưng loại cao nhã thì không nhiều. Ngồi đây đều là người có thân phận, mấy trò chơi như oàn tù tì đổ xúc sắc đương nhiên là không thể. Phải là nhã lệnh. Nhã lệnh có rất nhiều loại. Loại cao cấp làm thơ về hiện trường, thì phi hoa lệnh còn có độ khó lớn hơn. Thái tử không hề ngẩng đầu lấy nước làm chủ đề. Chữ đầu tiên là nước. Bài thơ của nhị hoàng tử chữ thứ hai sẽ phải có chữ nước. Cứ thế mà suy ra. Ở đây hoàng tử nhiều, hoàng nữ ít. Vòng thứ nhất chấm dứt. Thất hoàng tử vắt hết óc cũng không làm ra được bài thơ có chữ cuối cùng là chữ nước, bị phạt một đi. Bát hoàng tử thì đã chết từ mấy năm trước. Cửu hoàng tử chịu trách nhiệm tiếp tục duy trì bài lệnh. Giống với thái tử, chữ đầu là chữ nước. Tới phiên nhị công chúa, đôi mắt hoa đào rõ to của nàng mở lớn, trong mắt đen đáy đào đào, tay nhỏ vỗ một cái, giòn giòn ra ra nói. Có rồi, sơ ảnh hoành tà, thủy thanh thiền. Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu lên người nàng, lộ ra bộ cung trang đỏ rực. Đồ trang sức hoa lệ phức tạp, nữ tử bình thường không thể khống chế nổi kiểu ăn mặc trang điểm xa xỉ mà tầm thường như thế. Nhưng qua chỗ nàng thì lại được nâng cấp. So với sự quý khí của trưởng công chúa và khí chất bên trong, nhị công chúa càng giống một con chim hoàng yến xinh đẹp, hoa lệ. Dù vật có xa xỉ màu mè cỡ nào cũng đều chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Nhưng nếu mặc cùng áo màu trắng, e là nhị công chúa sẽ thua kém trưởng công chúa rất nhiều. Thái tử cười. Bài này từng nghe rồi, là từ giáo phường thi truyền ra, hình như do một học sinh nào đó của huyện Trường Nhạc sáng tác, được khen là bài Vịnh Mai có 102 đứng đầu cổ kim. Tam hoàng tử khí chất nho nhã như người đọc sách bình luận. Đáng tiếc một tác phẩm kinh tài tuyệt diễm như thế đi tặng cho một kỹ nữ, phung phí của trời. Chuyện về tình yêu tài tử và danh kỹ được lưu truyền đầy ngoài phố, cực được hoan nghênh, nhưng đúng là không được lên được mặt bàn, huống chi trong mắt hoàng tộc. Tam hoàng tử là một người đọc sách, vì thế vô cùng đau đớn. Phung phí của trời hồi nào, hoa khôi phù hương được bài thơ này, giá trị con người tăng vọt, nhảy lên trở thành minh tinh hàng đầu của Đại Phụng Vương Triều. Còn ta thuận thế tạo được mối quan hệ hảo hữu với nàng, rõ ràng cả hai đều có lợi. Hứa Thất An trong lòng không phục. Đi tiểu lệnh tiếp tục, tới phiên trưởng công chúa, thì thành đề khó giống như thất hoàng tử. Bài thơ mà từ cuối cùng là nước, là hiếm như lông phượng sực lân. Trưởng công chúa mặc dù học rộng tài cao, nhưng về thi từ không giỏi lắm. hàng mày đẹp khẽ nhăn lại trầm ngâm. Thấy vậy, nhị công chúa liền cười hi hi. Hoài Khánh là đệ nhất tài nữ của kinh thành chúng ta, một bài thơ nho nhỏ, có làm gì? Nhị công chúa quả thật có hơi phiêu, sau này gọi thêm là phiêu phiêu đi, Hứa Thất An thầm nghĩ. Kỳ thần đối với rất nhiều nam nhân, nói bồi thích hợp hơn, ngược lại khá là hấp dẫn người, đương nhiên Hứa Thất An không phải loại nam nhân đó. Chúng hoàng tử hoàng nữ mỉm cười, trưởng công chúa tài hoa xuất chúng, áp lực huynh đệ tỷ muội, cho dù là nữ tử, nhưng cũng làm người đố kỵ. Có thể chèn ép nàng trên một lĩnh vực mà nàng am hiểu đúng là niềm vui của mọi người. Trưởng công chúa mặc kệ ánh mắt hài hước của các hoàng huynh hoàng muội khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc Hứa Thất An đứng bên cạnh. Ngươi nhìn cái gì? Hứa Thất An thầm thở dài, trưởng công chúa nàng giỏi, biết ta gặp nàng vì có việc nhờ, bắt ta trả thù lao trước. Hoài Khánh nhìn hắn làm gì? Nhị công chúa luôn để ý tới trưởng công chúa, chỉ chờ nàng lắc đầu nhận thua, lúc đó mình sẽ nhảy ra chỉ vào nàng nói. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận mình là một cây thương đầu côn. Ai ngờ Hoài Khánh không chút hoảng hốt lại còn mắt đi mày lại với đồng na nhỏ kia. Các hoàng tử hoàng nữ khác cũng nhìn thấy, nhưng trong lòng không có suy nghĩ đùa bỡn phong phú như nhị công chúa. Sau say không biết trời trong nước. Hứa Thất An trầm ngâm một lát, giọng nhỏ xíu đọc một câu thơ. Hắn vội vàng thúc giục đầu óc, thơ có chữ cuối là nước, trong đầu hắn có một câu này. Trưởng công chúa khẽ vuốt cằm cất giọng, sau say không biết trời trong nước. Nhị công chúa cũng sững ra, sau đó thì thất vọng. Tỷ tỷ thối Hoài Khánh không ngờ vẫn còn vài chiêu. Các hoàng tử trầm tư nhíu mày quay qua nhìn tam hoàng tử. Tam hoàng tử lắc đầu. Hoài Khánh, hình như tam ca chưa từng nghe thấy bài thơ này. Trưởng công chúa cười nhẹ, đây là thơ của một tác giả mới. Nhị công chúa lập tức lên tinh thần dịu dàng. À, người chơi xấu, nói bừa một câu gạt chúng ta sao, phạt 3 chén rượu. Ngẫu hứng, làm được thơ là được. Thái tử Điện Hạ nở nụ cười. Nhưng Hoài Khánh phải làm được nguyên cả một bài thơ nguyên vẹn thì mới được tính. Tam hoàng tử gật đầu, nói rất phải. Trưởng công chúa quay đầu nhìn Hứa Thất An dường như đang nói, giao cho người rồi. Hứa Thất An thở dài, từ bên cạnh trưởng công chúa đi ra ôm quyền. Tác giả mới đó chính là Ti Chức. Mọi người lập tức quay qua nhìn hắn, cả nhị công chúa cũng vậy. Thái tử như mày, tam hoàng tử không vui. Một đồng la như ngươi thì làm thơ cái gì? Lời lẽ cũng coi như uyển chuyển, ý là ngươi chỉ là một võ phu biết gì là thơ. Trưởng công chúa vỗ lên bàn án, khiến chúng hoàng tử hoàng nữ chú ý giọng bình thản. Hắn tên là Hứa Thất An, đường đệ là học sinh thư viện Vân Lộc. Vậy thì sao? Nhất thời không ai hiểu được ý trưởng công chúa, mà nàng có lẽ rất thích nhìn cảnh huynh đệ tỉ muội đầu đầy dấu chấm hỏi, ngoài mặt cứ ra vẻ lạnh nhạt. Gương mặt thanh lãnh của nàng hiện lên ý cười. Bài thơ Tiễn Từ Dương Cư Sĩ chính là của hắn, bài thơ ban nãy Lâm An đọc cũng là tác phẩm của Hứa Thất An. Các hoàng tử đều hiện ra vẻ không thể tin được, rào rào quay qua nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Tác giả bài thơ nổi tiếng Miên Dương Đình Tiễn Từ Dương Cư Sĩ đi Thanh Châu chính là người đang trước mặt. Đúng rồi, nghe nói bài thơ kia là tác phẩm của đường huynh của một học sinh nào đó trong thư viện Vân Lộc, mà vừa rồi Hoài Khánh có nói đường đệ của đồng lan này là học sinh thư viện Vân Lộc. Tam hoàng tử là người rõ mấy tin đồn này nhất nên nhanh chóng nghĩ ra, hiểu lời Hoài Khánh nói không phải giả. Thì ra con chó ngưỡng mộ Hoài Khánh này chính là thi nhân viết ra bài thơ Hoa Mai Lờ Lững Ánh Trăng Chiều. Nhị công chúa trợn to đôi mắt đào hoa, nhìn Hứa Thất An không chớp mắt, đã có chút thay đổi với cái nhìn đồng la này. Hứa Thất An giật mình, tưởng hành vi ngủ với hoa khôi phù hương của mình đã bị trưởng công chúa giám sát biết hết. Nhưng nhanh chóng nghĩ ra, hồi đó đà canh nhân cho người theo dõi hắn chính là vì Hoài Khánh công chúa bày mưu đặt kế, cho nên những tin tức tình báo về hắn đương nhiên trưởng công chúa cũng biết. Thái tử Điện Hạ chất vấn, nhưng ta nghe nói người ở giáo phường ti kia họ Dương tên Lăng là học sinh huyện trưởng Nhạc. Trưởng công chúa không trả lời, Hứa Thất An đành phải tự giải thích cho mình, là tên giả Ti Chức dùng. Thái tử không nói gì, tam hoàng tử truy vấn. Câu thơ vừa rồi nghe không tệ, sau say không biết trời trong nước, rất có ý cảnh, làm cho người ta nhịn không được muốn biết những câu tiếp theo. Long tử Long Tôn xuất thân hoàng gia đều được nhận nền giáo dục ưu tú nhất, nên dù có là nhị công chúa đam mê ăn diện, không thích học hành, thì còn bé cũng bị ép đọc sách thánh hiền nhiều năm liền. giúp nàng có căn cơ vững chắc, có trình độ giám định và thưởng thức thơ không tồi. Nay được Tam Hoàng Tử lôi trở lại, lực chú ý điền trở về bài thơ, bởi vì đã biết thân phận Hứa Thất An nên càng mong chờ hơn. Hứa Thất An chậm rãi: Túy hậu bất chi thiên hạ thủy, mãn thuyền manh mộng áp tinh hà. Say rồi chẳng biết trời trong nước, thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh. Nhị công chúa lẩm bẩm đọc mấy câu, cảm thấy hai câu này đã vẽ ra một cảnh tượng vô cùng đẹp, thứ chỉ tồn tại trong Đồng Dao. Trong màn đêm yên tĩnh, nàng mặc chiếc áo váy dài xinh đẹp, nằm trên đầu thuyền nhỏ. Trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao bao la sáng rực, dưới mặt nước phản chiếu trời sao sáng ngời. Thuyền nhỏ lờ lững trôi nhẹ trên hồ, nhẹ nhàng lay động, nàng bình yên ngủ. Tâm hồn thiếu nữ của Lâm An công chúa điên cuồng dạo rực. Trưởng công chúa chớp mắt, cái cổ khẽ giật, vẻ muốn nghiêng đầu nhìn qua Hứa Thất An, nhưng cuối cùng nhịn được. Giữ nguyên tư thái bông hoa sen trắng thanh lãnh. Xung quanh im lặng một cách quỷ dị, chúng hoàng tử vẫn còn chìm đắm thưởng thức lại dư âm hai câu thơ kia. Khác với nhị công chúa, các hoàng tử âm thầm cảm nhận được một không khí xa rời trần thế, chỉ có một mình tiêu sái. Không gian nhẹ nhàng thoải mái, gần gũi với tự nhiên, vô lưu, vô lo, thoát khỏi nỗi vất vả của công việc, thoát khỏi sự ồn ào của đàn sáo, thoát khỏi những lục đục với nhau, và rồi đến khi tỉnh mộng, trong lòng chỉ còn một nỗi buồn vô cớ. Thơ hay! Thơ hay! Tam hoàng tử vỗ bàn trong lòng rất vui vẻ, cảm giác như mình là người chứng kiến một bài thơ nổi tiếng ra đời. Đây là một vinh quang mà không phải người đọc sách nào cũng kháng cự được. Đây là Thất Tuyệt Luận hay là thơ Thất Luận? Thất hoàng tử có niên kỳ xem với Hứa Thất An hỏi. Hết rồi, chỉ có hai câu đó thôi. Các hoàng tử sững sờ, ánh mắt nhìn hắn vừa phức tạp, vừa cổ quái. Đừng có nói giỡn. Tam hoàng tử cả giận, giọng vừa vội vừa bực. Đằng sau đây, đằng sau đâu? Bộ dáng của hắn cực giống một độc giả bị tác phẩm dở dang làm cho nổi điên. Cuối cùng thấy được tác giả, cố đè nén sự bùng nổ bất kỳ lúc nào trong lòng nói. Ta cho mi cơ hội cuối cùng đi viết nhanh. Ngẫu hứng làm thơ, thực sự hết rồi. Hứa Thất An có chút hổ thẹn. Bài thơ này không nằm trong chương trình giáo dục khoa học bắt buộc. Là một người thích đủ thứ, đương nhiên hắn sẽ không chỉ đọc thơ trong sách giáo khoa, mà còn đi xem không ít những tác phẩm thơ từ xuất sắc. Nhưng mà cái nào cũng không đọc hết, chỉ nhớ được mấy câu tinh hoa nhất mà thôi. Hai câu thơ chính là như thế. Người ý! Tam hoàng tử chỉ vào Hứa Thất An phẫn nộ tới mức không nói ra lời. Các hoàng tử khác thờ ơ, thầm ủng hộ Tam hoàng tử đối phó tên chó làm thơ dở dang. Trưởng công chúa kịp thời đứng dậy giải vây. Hứa Ninh Yến, đi tản bộ với bổn cung. Lẽ nào lại vậy? Nhìn theo hai người rời đi, Tam hoàng tử còn chưa hết giận vỗ bàn. Đáng tiếc. Thái tử lắc đầu. Ai dạ, ta nhớ ra rồi. Nhị công chúa bỗng kêu lên. Ta còn chưa kịp hỏi hắn điều tra án tang bạc thế nào. Là hắn. Thái tử điện hạ híp mắt. Henry cảm thấy tên Hứa Thất An này quen quen. Giờ được nhị công chúa nhắc nhở, liền nhớ ra tiểu nhân vật này. Trưởng công chúa cho thị vệ và cung nữ lui ra, cùng Hứa Thất An đi dạo bờ hồ. Hứa Thất An theo trực giác lùi ra phía sau nàng nửa thân người. Ngươi tìm bổn cung có chuyện gì? Trưởng công chúa nhìn mặt hồ yên ả, giọng lành lạnh, âm sắc quyến rũ của nữ giới. Tỷ trưng trà án thấy có chút phiền toái, những manh mối đang điều tra đều bị đứt. Hứa Thất An nhìn thấy trưởng công chúa, thấy nàng có vẻ không để ý lắm, bèn dùng ngữ khí thành khẩn hơn thêm mấy phần, lại kể lại án quạng tiêu thạch, án diệt khẩu tiểu kỳ quan cho trưởng công chúa nghe. Những việc này bổn cung đều đã biết. Mặt trưởng công chúa không lộ cảm xúc, tiếp tục thưởng thức phong cảnh mặt hồ. Nàng đã biết ư? Ừ, với năng lực của trưởng công chúa, đương nhiên biết những tin tức này không khó. Hứa Thất An cắn răng quyết định ra thêm hé chút tin tức bí mật. Vì sao yêu tộc phải cho nổ Vĩnh Chấn Sơn Hàm Yếu? Đây là một điểm đáng ngờ, là một câu cửa khẩu đột phá của vụ án. Đầu tiên, phải xác nhận đó có phải giám chính đời đầu hay không. Nếu đúng là giám chính đời đầu, vậy có thể khoanh vùng phạm vi đối tượng cấu kết với yêu tộc. Trưởng công chúa thu hồi ánh mắt, đôi mắt đẹp chuyển qua nhìn Hứa Thất An giọng bình thản. Bên dưới Vĩnh Chấn Sơn Hàm Yếu đúng là có phong ấn một tường già hoặc một món đồ đáng sợ, và bí mật này chỉ có một mình phụ hoàng mới biết. Hứa Thất An thiếu chút nữa là không khống chế nổi nét mặt của mình. Trưởng công chúa ngay cả cái này cũng biết. Nàng ý thức được bên dưới Vĩnh Chấn Sơn Hà có miếu đồ phong ấn. Đúng vậy, theo hồ sơ điều tra của ta, với tài trí của Tưởng công chúa đoán ra điều này không có gì lạ. Chỉ là Hứa Thất An không ngờ Tưởng công chúa lại nói việc này với hắn thản nhiên như vậy. Phải biết rằng, bí mật Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu chỉ có một mình Nguyên Cảnh Đế mới biết mà thôi. Ngươi là nhân tài hiếm có nguyện dốc sức vì bản cung không? Trưởng công chúa thấy mặt Hứa Thất An khác thường, biết trong lòng hắn đã rung động, nàng khẽ cười, ném ra cảnh ô liu. Đây chính là điều Hứa Thất An muốn mà không dám nói, nếu trưởng công chúa đã nói trước hắn liền đáp ứng. Tỳ chức nhất định vì công chúa máu chảy đầu rơi. Trò này Hứa Thất An rất quen thuộc, kiếp trước làm việc ở đồn công an cũng giống như vậy, bày tỏ trung thành với lãnh đạo. Đương nhiên chỉ là kết minh về mặt công tác mà thôi, hai bên cùng có lợi chứ không phải làm con chó hoàng quyền, hắn thầm bổ sung trong lòng. Tin rằng với chỉ số thông minh của trưởng công chúa, muốn duy trì mối quan hệ hai bên cùng có lợi tương đối này không khó lắm. Trưởng công chúa nở nụ cười khiến cảnh đẹp của hồ phải ảm đạm bớt mấy phần. Nói đi, đã tra ra cái gì? Thái độ và ngữ khí trưởng công chúa là thay đổi hẳn, ngăn cách mơ hồ đã biến mất. Hứa Thất An nghĩ nhất định phải báo chi tiết cho nàng nghe, vì nàng với hắn vừa xây dựng quan hệ minh hữu thành công, hắn phải thể hiện giá trị của mình. Để trưởng công chúa cảm thấy tiểu lão đệ này rất mạnh, rất không tồi. Với lại hắn cũng muốn biết vật phong ấn dưới tang bạc vì cái gì mà phải cần sự hỗ trợ của trưởng công chúa. Huống hồ là trưởng công chúa mở ra đề tài này trước, còn thản nhiên đối với hắn bí mật này chỉ có Nguyên Cảnh Đế mới biết. Theo tỷ chức điều tra, sau lưng Chu Xích Hùng có một bàn tay khác thao túng mọi việc. Đó cũng chính là người cấu kết với yêu tộc. Hứa Thất An nói. Mắt trưởng công chúa lóe dị sắc. Sao người biết? Hứa Thất An. Thái Khang huyện lệnh, Triệu huyện lệnh sáng nay chết trong điện đao phủ nhà. Ta nghi ngờ ông ta bị người triệt khẩu. Trưởng công chúa vừa rũ mắt, vừa ngẫm nghĩ vừa gật đầu. Hứa Thất An nói tiếp. Tỳ chức luôn không hiểu vì sao yêu tộc phải cho nổ tang bạc. Tại sao? Bàn tay sau màn phải cấu kết với yêu tộc. Ta bèn cho người điều tra tất cả tài liệu về tang bạc. Phát hiện một chuyện vô cùng quỷ dị, tập trung vào một thời điểm, 500 năm trước. Nói đến đây hắn hơi dừng lại, dành cho trưởng công chúa chút thời gian để khiếp sợ. Nhưng hắn phải thất vọng, vì trưởng công chúa chỉ nhíu mày một cái đã tiêu tan xong cái tin tức này. Ông bà nói không sai, nữ nhân có khai ngực sâu, chính là sâu không lường được. 500 năm trước, thái tử vô ý rơi xuống nước, sau đó bị động kinh, không lâu sau chết chìm trong tang bạc. Hứa Thất An. Trưởng công chúa giật mình, bổn cung có nhớ câu chuyện này. Hứa Thất An gật đầu, nói tiếp. Cũng vào 500 năm trước, võ đế trọng trấn Triều Cương quét sạch bọn đạo trích, trong đó có một chướng ngại ông ta không tránh được, dám chính đời đầu. Nghe đến đó, trưởng công chúa thực sự biến sắc. Hứa Thất An nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi. Vì sao dám chính đại giả bệnh? Vì sao bệ hạ dư kín về vật phong ấn dưới tang bạc? Vì sao trấn áp 500 năm mà không chết? Vì sao thuật sĩ Ti Thiên Giám hoàn toàn không biết gì về giám chính đời đầu? Đây rốt cục là do tính người vặn vẹo hay vì đạo đức không còn? Hứa Thất An bổ sung. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Ti chức. Chỉ là nếu nói tới một tường giả phù hợp điều kiện của 500 năm trước, ngoại trừ giám chính đời đầu, thì không còn ai khác. Trưởng công chúa tự hồ bị chấn kinh, một hồi rất lâu vẫn không mở miệng. Một trận gió thổi tới khiến mặt hồ gợn sóng vòng vòng, nàng mới thở dài. Vì vậy ngươi tìm tới bổn cung là tỳ chức muốn tra những hồ sơ mà ở ngoài không có. Hứa Thất An nói. Tỳ chức phát hiện ở tang bạc có một trận pháp phong ấn và cột đá trong trận pháp có khắc về Phật. Phật. Bàn tay trong ống tay áo trưởng công chúa vô thức duỗi ra rồi co lại. Nàng nhìn chăm chăm Hứa Thất An mấy giây, sau đó rời ánh mắt như khí bình tĩnh. Được. Chờ yến hội chấm dứt, bổn cung sẽ dẫn ngươi đi tới Uyển Tác. Hứa Thất An thở phào, vừa đáp tạ xong, nghe thấy sau lưng có tiếng cười như chuông bạc, hòa với tiếng nước cuộn cuộn. Quay đầu nhìn lại, nhị công chúa mặc đồ đỏ như lửa, đứng trên lưng một con quái vật, hai tay nắm trên sừng đầu của nó, lắc lư, giữ vững cơ thể, bóng lưng uyển chuyển thướt tha. Quái vật kia toàn thân trắng như tuyết, ngoài phủ một lớp vảy dày, trên lưng có một lớp giáp phẳng, để cho người ta dễ dùng. Thân thể dài ba thước, dưới bụng có móng vuốt sắc bén nhìn như long. Trưởng công chúa quay người lại giải thích. Con thú này gọi là linh long, là linh thú chỉ Trung Châu mới có, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, tương truyền là tọa kỵ dưới nước của nhân hoàng thời cổ đại. Thích ăn tử khí, nhân gian, nên được hoàng thất các triều đại nuôi dưỡng trong cung, ngụ ý tử khí đông lai, nhân tộc chính thống. Trưởng công chúa bổ sung thêm, con thú này có biết vọng khí thuật. Thì ra thứ mình nhìn thấy trong hồ chính là nó. Hứa Thất An ừ một tiếng. Tử khí là số mệnh chỉ có vương công quý tộc mới có. Loại vật này cần phải có tử khí để nuôi, cho thấy nó là thụy thú, tức là thú mang điểm lành. Thụy thú ngẩng đầu, lướt nước mà đi, bọt nước từng vòng lan ra, nhị công chúa cười như hoa vô cùng vui vẻ. Các hoàng tử mỉm cười, hai hoàng nữ khác liền chạy tới bờ hồ, gọi Lâm An lên bờ để mọi người thay phiên chơi. Linh Long mặc dù tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cũng rất kiêu ngạo, sẽ công kích những người bình thường mà muốn tiếp cận nó. Lâm An là hoàng nữ mới chơi được với nó. Trưởng công chúa nói môi cong lên là một động tác mà Hứa Thất An không ngờ. Nàng đưa ngón trỏ lên miệng huýt sáo. Linh Long nghe thấy tiếng huýt sáo ngẩng đầu lên cao như con rắn, xoay người qua. Mọi người nhìn thấy Linh Long khẽ khựng lại, sau đó trở nên dao động. Trong họng phát ra những tiếng kêu to, rung rinh định lắc cho nhị công chúa rơi xuống, cứ như bị nhị công chúa cưỡi lên là một việc vô cùng sỉ nhục. À! Tóm! Nhị công chúa kêu lên sợ hãi, rơi xuống hồ. Linh Long phát cuồng uốn éo bơi về phía trưởng công chúa, vạch nước lướt đi, vừa kêu to không ngừng, không biết là hưng phấn hay nổi giận. Tới lúc gần tới bờ, móng nó lên cao, cái đầu to nặng đập mạnh xuống nước, làm nước bùn bắn tóe lên. Bộ áo trắng của trưởng công chúa bị bắn dính đầy bọt bùn. Trưởng công chúa có chút kinh ngạc, hôm nay hình như đinh thú có vẻ rất thân thiết với nàng. Đúng là nàng huyết giáo, nhưng không phải triệu hoán đinh thú mà chỉ muốn thu hút sự chú ý của nó, khiến nó quay đầu làm Lâm An vốn hạ bàn không ổn rơi xuống nước. Ai ngờ Linh Long phản ứng mạnh như vậy, hất văng Lâm An xuống. Sao phong cách của trưởng công chúa có điểm giống người đọc sách thư viện Vân Lộc nhỉ? Bụng vô cùng đen tối. Tiểu lão đệ nhà ta cũng âm hiểm ác độc như thế. Hả, trưởng công chúa từng học ở thư viện Vân Lộc, Hứa đại lang càng thêm hiểu hơn, thấu đáo tính cách Hứa nhị lang. Quả nhiên chỉ có người bụng đen tối mới hiểu được người bụng đen tối. Động tĩnh trên mặt nước đã làm chúng hoàng tử kinh sợ. Thái tử đi đầu lên bờ gọi thị vệ cứu người. Linh Long quả nhiên thích Hoài Khánh hơn. Cái này có nghĩa là từ khí Hoài Khánh còn mạnh hơn Lâm An không? Có vẻ cũng không đúng lắm. Linh Long đối với chúng ta đều không nhiệt tình cho lắm. Ngươi nhìn bộ dáng nịnh bợ của nó kìa. Ta chỉ thấy bộ dáng của nó đúng một lần hồi còn bé, lúc người nó đối mặt là phụ hoàng. Hoài Khánh đi quá rồi. Trưởng công chúa xách váy cười nhẹ, định cưỡi Linh Long. Bên này bao gồm cả thái tử, chúng hoàng tử hoàng nữ đều chăm chú nhìn vào một bảng này. Ừ, ngoài bụng đen, trưởng công chúa còn có lòng háo thắng rất mạnh. Hứa Thất An dùng cách thức phân tích tâm lý học đưa ra kết luận trưởng công chúa là người có tính cách cường thế. Thì sao mình có cảm giác nó đang nhìn mình nhỉ? Ánh mắt của Linh Long không phải đồng tử dựng thẳng, hung ác mà là tròn đen như viên trân châu, y hệt như con chó cưng của kiếp trước. Mắt tròn to như hai cái cúc áo đèn sáng ngời. Bởi vậy nó thật nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng điều này không phải điểm chính. Điểm chính là Hứa Thất An có cảm giác Linh Long đang chờ hắn. Quả nhiên, lúc trưởng công chúa tới gần, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Linh Long xuất hiện phản ứng đầy tính công kích. Nó khẽ gầm với trưởng công chúa, uy hiếp nàng không được tới gần. Trưởng công chúa nhíu mày lại, lùi mấy bước. Linh thú không cầm nữa, gác đầu lên bờ, vẫn bày ra tư thế mau tới cưỡi ta đi như cũ. Ồ, Linh Long không cho Hoài Khánh đi đền. Chuyện gì thế? Hôm nay Linh Long không vui hả? Không đúng, tư thế của nó chính là đang chờ người cưỡi mà. Chúng hoàng tử bắt đầu bàn tán. Hứa Thất An không nghe được tiếng họ nói chuyện với nhau, nhưng hắn biết không thể cứ thế để thế này. Thử nghĩ một con linh thú lại thích ăn tử khí mà không chịu chở hoàng nữ quay qua chở người cưỡi nó. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hứa Thất An có lẽ là do vận may kỳ quái của mình tạo ra, nhưng hắn thà là từ từ mày mò cái bí mật này, chứ không muốn bị nổi tiếng làm người ta chú ý. Với quy tắc sinh tồn của thế giới này, không phải vì người không biết tình hình mà tha cho người đâu. Trưởng công chúa, quái vật đó quá nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Thời lúc trưởng công chúa vẫn chưa liên tưởng tới trên người của mình, Hứa Thất An vội vàng đi tới chắn trước mặt nàng, nhìn chăm chăm vào Linh Long, tạo cho trưởng công chúa cảm giác tâm tình Linh Long không ổn. Trưởng công chúa nhíu mày nhìn chăm chăm Linh Long một lúc, bất đắc dĩ gật đầu. Đi thôi. Hứa Thất An giả vờ cản phía sau để trưởng công chúa đi trước, sau đó hắn đuổi theo. Được mấy chục thước, hắn nghe thấy tiếng Linh Long sau lưng kêu lên tủi thân. Hứa Thất An với Hoài Khánh trở về tứ phương đài, nhị công chúa Lâm An đã được cứu lên, cả người ướt sũng, mặc áo khoác dày, hai tay ôm mình lạnh tới run người, môi tím xanh. Nàng chỉ vào Hoài Khánh khóc ròng. Ta sẽ mách phụ hoàng, Hoài Khánh, bổn cung sẽ không để yên cho ngươi. Trưởng công chúa thản nhiên, liên quan gì tới bổn cung? Rõ ràng hôm nay Đinh Long khó ở, không kiềm chế được kia mà. Lâm An trên Hoài Khánh, khi thắng bại đã định là chuyện bình thường, các hoàng tử hoàng nữ nhìn mãi đã thành quen, bèn quay qua nói chuyện về việc Linh Long dị thường. Linh Long đúng là có vẻ không ổn, vừa rồi phát cuồng có vẻ kỳ dị. Sao nó vẫn ở bờ kia, nó đang quan sát chăm chăm qua bên này nè, còn kêu có vẻ tủi thân. Thái tử là ca ca ruột nên đau lòng cho muội muội 2 giây, sau đó vui vẻ gia nhập vào cuộc thảo luận. Chắc hôm nay vì nó không vui, Linh Long không phải linh thú bình thường, đương nhiên cũng có kiêu ngạo của nó. Nhưng mà thú thì vẫn là thú, con người không thể suy đoán theo lẽ của bọn chúng nổi, cho nên các điện hạ thảo luận một hồi, rồi bỏ qua một bên. Nhị công chúa rơi xuống nước sợ bị nhiễm phong hàn nên yến hội kết thúc sớm. Các điện hạ cao quý lên xe ngựa đi về, để lại người hầu dọn dẹp tàn cuộc. Trưởng công chúa đưa Hứa Thất An đi vòng qua cửa Đông Hoa, đến Uyển Các. Uyển Các là nơi tàng thư của hoàng gia, có 7 tầng. Bên trong tàng thư mênh mông như biển, Hứa Thất An và trưởng công chúa chui vào trong đống sách cổ tra xét hơn 1 canh giờ, tìm được nhiều tư liệu về giám chính đời đầu. Người này từng nghĩ ra hệ thống thuật sĩ, lai lịch thần bí. Lúc đầu phụ tá cho đại hoàng đế khai sáng dự nghiệp thiên thu vĩ đại, vốn phải được vào thái miếu thờ, nhưng ghi chép về ông ta lại dừng vào ở 500 năm trước. Rất rõ ràng ông ta bị người xóa khỏi lịch sử, mà người xóa sổ ông ta chắc chắn là Võ Tông Hoàng đế. Tòa tàng thư lâu tầng 3 của Uyên Các, lầu 2 bên cửa sổ, trưởng công chúa tắm nửa người trong ánh nắng mặt trời, khuôn mặt trắng muốt tỏa sáng, cả người nhìn thấy lông tơ nhỏ xíu trên da mặt. Nàng nói, nếu năm đó Võ Tông Hoàng đế xóa ghi chép về giám chính đời đầu, chúng ta sẽ không tìm được tư liệu gì ở Uyên Các được. Thấy Hứa Thất An có vẻ thất vọng, trưởng vương chúa bèn chỉ, không phải ngươi bảo thấy Phật trong cột đá hả? Chúng ta có thể tìm ở chỗ đột phá từ điểm này. Xem hơn 1 canh giờ, nàng đã có vẻ mệt mỏi, vô thức nhích sát dựa gần vào mép bàn. Động tác này làm cho bộ ngực đồ sộ đè hẳn xuống bàn. Ngực nàng ấy có khe. Khóe mắt Hứa Thất An liếc xéo qua rồi lướt đi. Bởi vì khi ngươi nhìn vực sâu, không chừng vực sâu cũng đứng nhìn vào ngươi. Mà cái vực sâu này hiện giờ Hứa Thất An vẫn còn chưa dám chọc. Trừ phi sau này hắn có khả năng khiến vực sâu ngượng ngùng thay đổi ánh mắt khi nhìn hắn. Sau khi thay đổi hướng suy nghĩ, quả nhiên có thu hoạch. Ta đã đọc Đại Phụng Địa Lý Trí, phát hiện lúc Đại Phụng bắt đầu lập quốc, trong kinh thành không có chùa, cũng không có người của Phật môn truyền giáo. Nhưng vào 500 năm trước đột nhiên có một ngôi chùa xuất hiện tên là Bảo Tháp Tự. Trưởng công chúa không hổ là học bá, điều tra tư liệu mạnh hơn Hứa Thất An. Hàng mi dày của nàng rung rung, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, làm mất đi nét lạnh lùng thường thấy trong mắt. Nàng lúc này giống như một người ngọc sống lại. Trưởng công chúa khá vui mừng vì phát hiện của mình. Thời điểm Bảo Tự Tháp hưng thịnh nhất, hôm nào khách hành hương cũng đông như mây, quan to hiển quý không ngừng tới lui. Một cái chùa mà gần cả 100 mẫu ruộng tốt. Nhưng sau hành động diệt Phật của triều đình, Bảo Tháp Tự dần trở nên khó khăn. Những đại Phật tự ở kinh thành hiện giờ đều chẳng còn liên quan gì tới Bảo Tháp Tự khi đó. Nhưng vẫn có một nhánh giữ lại, đổi thành Thanh Long Tự. Địa chỉ ở núi Bạch Phượng, ngoại ô phía Tây. Này, ngươi có nghe ta nói không? Đừng làm ồn, cắt ngang mạch suy nghĩ của ta. Hứa Thất An nhíu mày. Trưởng công chúa nhướng mày nhưng nhịn xuống không nói nữa. Hứa Thất An đang phân các loại manh mối trong đầu. Nếu Ngụy Uyên bảo ta tập trung mục tiêu vào bàn tay sau màn, thì ta không cần nhúng tay vào chuyện giám chính đời đầu nữa. Nhưng những chuyện này cứ lấn quấn vào đầu ta. Chỉ biết mấu chốt chính của vụ án, ta mới đi tra tiếp được. Theo những gì đã có, Tang Bạc là như sau. Năm đó Võ Tông Hoàng đế xoán vị thành công, phong ấn giám chính đời đầu ở Tang Bạc, dùng thần kiếm trấn áp số mệnh, cộng với trận pháp phong ấn ông ta. Bí mật này chỉ có một mình Nguyên Cảnh Đế biết. Nhưng yêu tộc phương Bắc liên thủ với gian tế trong triều, hủy nổ phong ấn Tang Bạc, thả giám chính đời đầu, muốn làm kinh thành Đại Phụng trở nên hỗn loạn, bọn họ ở phía Bắc thừa cơ làm loạn. Nếu như dựa theo mạch suy nghĩ này, thì có 2 đối tượng phải điều tra. Một người trong hoàng thất ý đồ khôi phục triều trước. 2. Người có ý đồ mưu đồ xoán vị. Dòng dõi hoàng thất triều trước đã từ 500 năm trước, loại khả năng thứ nhất không lớn, như vậy chính là có người muốn xoán vị. Giả thiết này có vẻ hợp lý hơn, nhưng mà thiếu chứng cứ. Người có thể bí mật kết minh với yêu tộc phương Bắc, lại còn dòng dõi hoàng thất, Trấn Bắc Vương. Hứa Thất An mở to mắt kinh ngạc. Có phát hiện gì? Trưởng công chúa hỏi. Ta nghi ngờ thúc thúc của ngươi muốn làm cha ngươi, nhưng ta không có chứng cứ. Hứa Thất An lắc đầu không trả lời trưởng công chúa, tiếp tục suy nghĩ. Những lời này khi không có chứng cứ xác thật không thể nói miệng, vụ an thân vương, tử tội. Suy luận giống như làm đề toán, dù manh mối nào cũng phải sử dụng, gắn với nhau để tìm ra. Chỉ cần một điểm đáng ngờ không chứng minh được là đúng đều có thể khiến áp án trạch xa vạn dặm. Nên, bây giờ phải làm hai việc. Một, xác nhận người bị phong ấn bên dưới tang bạc chính là giám chính. Đây là điểm mấu chốt cho mọi suy đoán của mình. Mà muốn xác nhận chuyện này nhất định phải biết Phật môn đã sắm vai gì trong vụ này. Hai, phải xác minh giết Triệu Huyện lệnh diệt khẩu có phải người đạo môn Nhân Tông hay không. Nếu đúng vậy thì đạo môn đóng vai trò gì trong này, câu kết với Trấn Bát Vương. Mình phải tìm ra được chứng cứ chứng minh bọn họ câu kết với nhau. Phải giải đề này trong vòng một tuần. Như vậy dù có làm sai vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu. Nếu trong vòng 10 ngày tiến độ vụ án vẫn dậm chân như cũ, mình phải nhào tới ôm đùi Ngụy Ba Ba khóc lóc. Vai này không được rồi, cho làm lại vai khác đi. Hứa Thất An vừa nghĩ vừa đưa ra quyết định cho nhiệm vụ ngày mai. Trả các tư liệu hệ thống tu hành lớn, xác nhận chân tướng khiến Triệu Huyền lệnh tử vong, bái phỏng Thanh Long Tự, tìm hiểu bí mật năm đó, bái phỏng Trấn Bắc Vương Phủ, xem mặt cái vị được gọi là Vương Phi, đệ nhất kinh thành mỹ nhân. Quyết định xong, Hứa Thất An nói, ty chức đã có chút đầu mối, chỉ là trước khi ra được kết quả không dám ăn nói bậy bạ với công chúa. Trưởng công chúa rất thông minh, không hỏi tới vuốt cằm. Bổn cung mệt rồi. Xe ngựa gỗ lim tơ vàng nhanh chóng rời khỏi biên cát, chia tay với Hứa Thất An, mỗi người một ngả. Hứa Đại Lang kẹp bụng ngựa rời khỏi phi tốc lao về hướng Đông Hoa Môn, bị một hàng thị vệ ngăn lại. Lâm An công chúa muốn gặp người, thị vệ trưởng nói. Lâm An công chúa, nàng với trưởng công chúa không hòa thuận, trên người ta lại dán cái nhãn hiệu trưởng công chúa, e không phải chuyện gì tốt, không gặp. Hứa Thất An từ chối ngay. Ta người có hoàng mệnh chịu trách nhiệm tra án, người bẩm với Lâm An công chúa, ngày khác đi. Nói xong móc kim bài ra. Không ngờ thị vệ trưởng chẳng chút sợ hãi cười ha ha. Ha ha ha. Lâm An công chúa là công chúa bệ hại sủng ái nhất, kim bài này của ngươi không dùng được ở đây đâu. Theo quan sát của Hứa Ninh Yến, nữ vương quán ba đêm, à không, Lâm An công chúa này là người điều hòa tùy hứng, mặc dù không giống Đinh Nguyệt muội tử đánh một cái là khóc nức nở cả buổi, nhưng chỉ rơi xuống nước mà cũng khóc lóc sùm, không phải người thuộc lại tâm cơ thâm trầm. Có lẽ là bị làm khó dễ, nhưng chưa tới mức hỏng môn yến, cẩn thận chút là được. Uất đức đến vậy sao? Hứa Thất An phun ra một hơi chọc khí. Dẫn đường. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 20 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Như vậy, chúng ta đã thấy được rằng là rất nhiều thứ đang được bật mí dần dần. Liên quan đến mưu phản, liên quan đến cái vật bị phong ấn và được thả ra. Quý vị hãy chờ đón xem những tập sau chúng ta sẽ có gì. Còn bây giờ xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.